Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 096 Lễ Tăng Huyết Án Chi Tàn Lưu Hình Bệnh Tâm Thần Phân Liệt. Đồng tu luyện hôm nay thật là rất mệt, đặc biệt là sáng sớm liền lên chuẩn bị đi lễ tang. Sau đó liền ra kia kiện án mạng, đồng tu luyện cảm thấy chính mình phần lưng đều có chút cứng cong. Liền cùng một ít máy tính tộc giống nhau, chạm thời gian lâu rồi hơn nữa đều là tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Đồng tu luyện cảm thấy chính mình thật là thực mỏi mệt, hôm nay hết thảy giống như là phóng điện. Ảnh giống nhau, phát sinh hết thảy đều là như vậy đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Đồng Thanh Tư giết người, mà chết người cư nhiên là Vương Hỉ. Bùi Tử Đồng khóc kêu, tuy rằng thoạt nhìn như là diễn trò, nhưng là cũng đủ hấp dẫn trong mắt. Ăn cơm liền sớm tắm rồi ghé vào trên giường mặt, chờ đến Tiêu Hàn xử lý xong công ty văn kiện sau. Liền phát hiện đồng tu luyện đã sớm ghé vào trên giường mặt ngủ rồi. Tiêu Hàn ngồi ở đầu giường, đem ánh đèn điều ấm một ít, duỗi tay đem đồng tu luyện trên trán rơi rụng tóc mái đừng đến nhĩ sau. Từ đồng tu luyện trong tay rút ra ôm gối, từ hai người ngủ ở trên một cái giường mặt bắt đầu. Đồng tu luyện loại này thích ôm đồ vật ngủ thói quen liền chưa từng có biến quá. Cái loại này đem cả người cuộn tròn lên động tác là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ôm gối vừa mới rút ra, đồng tu luyện liền ôm chặt Tiêu Hàn cánh tay. Tiêu Hàn còn không có phản ứng lại đây, đồng tu luyện liền ở Tiêu Hàn cánh tay mặt trên cọ cọ. Tiêu Hàn vô ngữ nhìn trời, nếu không phải ngươi hôm nay như vậy mệt, thế nào cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Buông ra chút, ta đi tắm rửa. Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ đồng tu luyện mặt. Đồng tu luyện lẩm bẩm một câu, không biết nói gì đó, nhưng là vẫn là không có buông ra. Tiêu Hàn trực tiếp đem đồng tu luyện tay bẻ ra. Ở đồng tu luyện còn không có dựa lại đây thời điểm, Tiêu Hàn đã trực tiếp đem đồng tu luyện thân mình quay cuồng. Mà chính mình đã trực tiếp đè ở đồng tu luyện trên người mặt, đồng tu luyện ưm một tiếng. Duỗi tay đẩy đẩy trên người mặt đồ vật, Tiêu Hàn còn lại là cười trực tiếp cúi người ngăn chặn đồng tu luyện miệng. Đồng tu luyện bên này chính ngủ đến choáng váng, nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đều bị người ngăn chặn, lại còn có hô hấp khó khăn. Vì cái gì có cái gì ở miệng mình bên trong, đồng tu luyện theo bản năng há mồm liền cắn một ngụm. Tê, Tiêu Hàn lập tức bước ra rời đi, này không phải muốn chiếm cái tiện nghi sao? Cư nhiên bị cắn, Tiêu Hàn nghe trên người mặt, như thế nào đều là đại nhân hương vị a? Vẫn là đi tắm rửa đi. Tiêu Hàn bên này vừa mới chuẩn bị xuống giường, đồng tu luyện một cái xoay người, một chân đá vào Tiêu công tử trên mông mặt. Tuy rằng không nặng, nhưng là Tiêu công tử nháy mắt thạch hóa. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ chính mình mông, cái kia, cái này địa phương còn không có bị người chạm qua đâu. Tiêu Hàn xoay người nhìn lại một lần bế lên ôm gối đồng tu luyện. Đang ngủ say, ngươi chờ, ta trở về thu thập ngươi. Trong lúc ngủ mơ đồng tu luyện hoàn toàn không biết, chính mình cư nhiên đạp Tiêu công tử mông. Mà Tiêu công tử trực tiếp e thẹn chạy vào rửa mặt gian, giờ phút này bên ngoài trời mưa càng thêm lớn. Toàn bộ bệnh viện đều im ắng, canh giữ ở Đồng Thanh Tư ngoài cửa cảnh sát đều nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, mà toàn bộ bệnh viện tựa hồ đều ở ngủ say, tĩnh có chút quỷ dị. Rốt cuộc bệnh viện loại địa phương này tổng hội làm người cảm thấy trong lòng có tí lạnh lẽo, mà giờ phút này đồng tu đã ghé vào đầu giường ngủ rồi, nhưng là trên giường mặt lại không có một bóng người. Phanh, bên ngoài âm trầm tối tăm không trung xẹt qua một đạo tia chớp. Xanh tím sắc tia chớp cắt qua hắc ám màn đêm, biến mất ở phía chân trời, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng bệnh. Phòng bệnh bên cửa sổ thượng thình lình đứng một cái khoác tóc, ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục, sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Đồng Thanh Tư nhìn bên ngoài đã không có xe trải qua, nhưng là hạt mưa còn ở bùm bùm nện ở trên cửa sổ mặt. Đồng Thanh Tư giờ phút này thân mình không hề co rúm lại, cũng không hề run rẩy, mà là ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm một phương hướng. Trong mắt tràn đầy sát khí, ban ngày sự tình ở Đồng Thanh Tư trong trí nhớ là cái dạng này. Nàng ở hôn mê qua đi phía trước chỉ nhớ rõ có một đôi màu đen dày cao gót xuất hiện ở chính mình. Trước mắt, nhưng là lúc ấy nàng đã đầu váng mắt hoa. Nàng nơi nào có thể nhớ kỹ này đôi giày cụ thể đặc thù à? Hoặc là nói có cái gì rõ ràng đánh dấu. Nàng chỉ nhớ rõ là một đôi màu đen dày cao gót. Bất quá khẳng định không phải đồng tu luyện cặp kia. Bởi vì cặp kia dày ít nhất có 7cm tả hữu gót dày. Mà đồng tu luyện chỉ có 5cm tả hữu. Nữ nhân đối loại này kích cỡ. Trời sinh liền thập phần mẫn cảm, mà nàng ở vựng vựng hồ hồ thời điểm. Nàng có thể cảm giác được chính mình toàn bộ thân mình là bị người ngăn chặn. Mà nàng đau đầu lợi hại, Đồng Thanh Tư muốn bức bách chính mình thanh tỉnh xuống dưới. Nhưng là đầu óc vẫn là choáng váng, mà chung quanh đều là hắc hắc, thứ gì đều nhìn không thấy. Chỉ có cách đó không xa một chỗ ánh lửa mơ hồ sáng lên, hiện tại nghĩ đến. Phỏng chừng là cái kia cung phụng Bồ Tát bàn thờ mặt trên hương khói ánh sáng, Đồng Thanh Tư có thể cảm giác được chính mình toàn bộ thân mình là ở vào một loại hoàn toàn không chịu khống chế trạng. Thái, chỉ có thể tùy ý người khác muốn làm gì thì làm. Nhưng là nàng đầu óc lại là chậm rãi có chính mình ý thức. Từ một loại hoàn toàn là hỗn độn trạng thái chậm rãi trở nên thanh tỉnh, Đồng Thanh Tư không có gì. Sử nữ tình kết, nhưng là Đồng Thanh Tư cũng không phải Bùi Tử Đồng như vậy mở ra nữ nhân. Hơn nữa từ gặp qua Tiêu Hàn lúc sau, Đồng Thanh Tư liền nghĩ đem chính mình hết thảy đều để lại cho Tiêu Hàn. Nhưng là Đồng Thanh Tư cảm thấy chính mình hết thảy đều bị người này làm hỏng, nhưng là Vương Hỉ lại. Không biết giờ phút này Đồng Thanh Tư đã tỉnh, hơn nữa hắn căn bản không biết phòng này nữ nhân là ai. Hắn chỉ là biết tuần hoàn theo thân mình nguyên thủy bản năng phản ứng thôi, nơi này ngày hôm qua. Bắt đầu Đồng Thanh Tư liền cùng đồng tu, Đồng Thanh Lưu cùng nhau lại đây quá, nơi này phòng bày biện đều là không sai biệt lắm. Đồng Thanh Tư sờ sờ đầu giường, tủ đầu giường là ở, hơn nữa cái kia điện thoại cũng ở, bình hoa, đối, có bình hoa, Đồng Thanh Tư đã một bàn tay cầm lấy sứ thanh hoa bình bình cành. Nhưng là Đồng Thanh Tư lại không có sức lực đem cái chai toàn bộ cầm lấy tới. Tay vừa mới chuẩn bị lùi về đi, cái chai đã bị đụng phải trên mặt đất mặt. Leng keng, nát đầy đất, nhưng là ghé vào Đồng Thanh Tư trên người mặt Vương Hỉ chỉ là hừ vài tiếng. Liền không có động tĩnh, Đồng Thanh Tư cảm thấy chính mình cơ hội tới Đồng Thanh Tư duỗi tay đẩy đẩy Vương Hỉ. Không có động tĩnh, chẳng lẽ là ngủ như chết rồi. Đồng Thanh Tư một tay đem Vương Hỉ đẩy ra, Vương Hỉ hừ vài tiếng, cái loại này thanh âm ở Đồng Thanh Tư nghe tới giống như là heo thanh âm giống nhau. Chói tai, khó nghe, Đồng Thanh Tư nhặt lên trên mặt đất mặt mảnh sứ, nàng có thể cảm giác được này mảnh sứ có bao nhiêu sắc bén. Đồng Thanh Tư từ trên mặt đất mặt tìm kiện quần áo mặc vào, trực tiếp đi đến mép giường. Xuyên thấu qua kia bức màn khe hở truyền đến như vậy mỏng manh quang. Đồng Thanh Tư trực tiếp liền ở Vương Hỉ trên người mặt cắt một chút. Vương Hỉ lại không phải thật sự người chết, liền duỗi tay cầm Đồng Thanh Tư trong tay mảnh sứ. Đồng Thanh Tư lúc ấy cả người đều là ở vào một loại chết lặng trạng thái. Đồng Thanh Tư vừa thấy Vương Hỉ tỉnh, đầu óc trung tinh quang chợt lóe, xuống tay càng trọng. Mảnh sứ liền nháy mắt cắt ra Vương Hỉ bàn tay, này liền để lại kia một đạo miệng vết thương, mà lúc sau Đồng Thanh Tư giống như là điên cuồng giống nhau đối với Vương Hỉ thân mình một đốn mãnh. Chọc, tới rồi cuối cùng, Đồng Thanh Tư liền dùng sức nhìn chằm chằm Vương Hỉ hạ thể. Sau đó chính là một tiếng hoa phá trường không tiếng thét chói tai âm. Đồng Thanh Tư giống như là si ngốc người nháy mắt bị dọa tỉnh giống nhau. Nàng có thể cảm giác được trong tay chất lỏng là ấm áp. Mà nàng trong đầu chỉ có bốn chữ. Nàng giết người, không được, tuyệt đối không được, nàng không thể bị bắt lấy. Đồng Thanh Tư lúc này mới trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Tới rồi cửa, Đồng Thanh Tư mới đột nhiên thấy chính mình đôi tay có bao nhiêu huyết tinh. Đồng Thanh Tư đột nhiên đem mảnh sứ ném xuống, nhìn lại trong tay một khác dạng đồ vật, giấu đi, là hắn xứng đáng, là hắn xứng đáng, giấu đi, mà nơi này dù sao cũng là linh đường mặt sau, sở hữu bày biện đều là nhìn một cái không sót gì. Nơi nào có địa phương tàng đồ vật a? Đồng Thanh Tư nhìn đến cách đó không xa thùng rác, trực tiếp đem đồ vật ném. Đồng Thanh Tư xoa xoa mặt, tuy rằng trên tay mặt vẫn là có máu tươi, nhưng là Đồng Thanh Tư hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy trốn ly này hết thảy. Thoát đi này hết thảy, Đồng Thanh Tư chỉ có thể hướng về duy nhất xuất khẩu chỗ chạy tới. Giờ phút này Đồng Thanh Tư chỉ số thông minh đã nháy mắt hóa thành linh. Lúc này mới toàn bộ bại lộ ở mọi người trước mặt. Cũng liền xuất hiện phía trước từng màn cảnh tượng, Đồng Thanh Tư đôi tay ôm lấy chính mình. Cái loại cảm giác này đến nay nhớ tới đều làm Đồng Thanh Tư sống lưng lạnh cả người. Nàng không nghĩ bị chộp tới ngồi tù, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể, vô luận như thế nào đều không được, cho dù cả đời giả ngây giả dại cũng không được. Mà giờ phút này vừa mới tắm rồi ra tới Tiêu Hàn. Liền thấy di động lóe một chút, Tiêu Hàn cầm lấy di động, là Quý Viễn phát lại đây tin tức. Tiêu Hàn khoác kiện áo ngủ, đi tới thư phòng, sao lại thế này? Tiêu Hàn vẫn luôn làm Quý Viễn phái người nhìn chằm chằm Bùi Tử Đồng nhất cử nhất động. Cho nên Bùi Tử Đồng làm hết thảy bọn họ nơi này đều là nắm giữ rất rõ ràng. Tiêu Hàn mở ra máy tính. Quý Viễn đã đem hết thảy nhiều sửa sang lại hào phát đến hắn hòm thư. Tiêu Hàn tùy ý cảm thụ một chút, nữ nhân này có phải hay không đã điên rồi? Phỏng chừng là muốn ngầm chiếm Vương Hỉ tài sản đi. Căn cứ chúng ta điều tra, bọn họ chưa bao giờ đi đăng ký kết hôn, nhưng là lại có một chương ước định kết hôn hiệp nghị. Bất quá vì cái gì nhắc lên Đồng Thanh Tư chúng ta liền không hiểu. Tiêu Hàn đột nhiên đôi mắt chú ý tới Đồng Thanh Tư bị Bùi Tử Đồng kéo đi hình ảnh. Cái kia phòng hẳn là chính là tiểu luyện cùng đồng tu đàm phán phòng đi. Chuyện này như thế nào có địa phương hàm tiếp không thượng đâu. Tiêu Hàn đóng máy tính, vừa mới chuẩn bị trở về, liền thấy cửa đứng một người. Tiểu Dịch ôm một cái gối đầu đang đứng ở bọn họ phòng cửa. Vừa thấy đến Tiêu Hàn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đôi mắt cũng không biết đặt ở nơi nào. Cái kia, ta chỉ là ngủ không được mà thôi. Tuyệt đối không phải tới cọ giường. Tiêu Hàn thật là nhịn không được muốn phun táo. Vậy ngươi ôm cái gối đầu đứng ở môn đầu. Hóa ra là tới cùng ta nói chuyện phiếm sao? Không phải tới cọ giường. Thật xác định sao? Vậy được rồi, ta cũng ngủ không được. Chúng ta đi thư phòng tâm sự hảo. Tiêu Hàn nói xoay người phải về thư phòng. Vừa mới xoay người góc áo đã bị người kéo lại. Tiêu Hàn nhìn kia nắm chặt chính mình tay nhỏ. Quay người lại liền đem Tiểu Dịch ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Không phải ngủ không được sao? Không phải nói không phải tới cọ giường sao? Ta chính là ngủ không được mà thôi. Ngươi có thể không cần phải xen vào ta. Tiểu Dịch bĩu môi, chính là không nghĩ nói muốn cùng bọn họ cùng nhau ngủ. Tiêu Hàn cũng không chọc phá cái này tiểu thí hài như vậy điểm lòng tự trọng. Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa ra, Tiểu Dịch vừa thấy, rốt cuộc đi vào, khuôn mặt nhỏ lập tức nhạc nở hoa, ngủ không được ngồi trong chốc lát hảo. Tiêu Hàn lời này nói xong, Tiểu Dịch mặt lập tức suy sụp đi xuống, Tiểu Dịch trực tiếp tránh ra Tiêu Hàn ôm ấp, trực tiếp nhảy lên giường, trực tiếp chui vào ổ chăn. Duỗi tay liền ôm lấy Đồng Tu Luyện một con cánh tay. Sau đó liền bắt đầu nhắm mắt giả chết. Bên ngoài lại bắt đầu sét đánh tia chớp. Tiêu Hàn đem đèn tắt đi. Chỉ chưa tối tăm đầu giường đèn. Tiêu Hàn vào ổ chăn lúc sau. Liền bi thôi. Tiểu Dịch chính là muốn hoành ở hai người chi gian. Tiêu Hàn đêm nay còn muốn cầm thú một hồi. Nhìn dáng vẻ lần này lại là không diễn. Tiểu Dịch thực mau liền ngủ rồi. Tiêu Hàn trực tiếp đem Tiểu Dịch ôm tới rồi bên kia. Đem hắn tiểu gối đầu nhét vào Tiểu Dịch trong lòng ngực mặt. Duỗi tay trực tiếp đem Đồng Tu Luyện ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực mặt. Quả nhiên vẫn là chính mình lão bà hảo. Thằng nhóc chết tiệt. không bao giờ muốn cho ngươi lại đây ngủ, mà tới rồi sau nửa đêm cũng là bị một thanh âm vang lên. Lôi bừng tỉnh đồng tu đột nhiên phát hiện trên giường mặt người không có. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị gọi người, một đôi tay đè lại chính mình bả vai, mà đồng tu miệng cũng nháy mắt bị người lấp kín. Đồng tu cả người tâm đều nhắc tới cổ họng, thẳng đến thấy rõ ràng sau lưng người là ai. Đồng tu mới đưa kia trái tim thả lại trong bụng. Thanh tư, đồng thanh tư đem ngón tay đặt ở bên miệng, ý bảo đồng tu đừng lên tiếng. Đồng tu lập tức hiểu ý, ngươi không sao chứ, hù chết ba ba, ta còn tưởng rằng, ta chính là có bệnh tâm thần. Đồng tu ngây ngẩn cả người, không có phản ứng lại đây. Đồng thanh tư tận lực hạ giọng, bám vào đồng tu bên tai, ta chính là có bệnh tâm thần. Ba ba còn không hiểu sao? Ta đã hiểu, yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ba ba, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Bởi vì đồng thanh tư trên người mặt còn có xanh tím vết thương. Hơn nữa môi cũng là phá, có thể muốn gặp lúc ấy là gặp cầm thú giống nhau đối đãi. Nếu là đồng tu lúc ấy ở đây nói, phỏng chừng cũng sẽ đem cái kia cầm thú giết. Đồng thanh tư gật gật đầu. Đồng tu duỗi tay ôm đồng thanh tư, mà giờ phút này đồng thanh tư trên người mặt không có một tia độ ấm. Không hề là run rẩy, nhưng là thân mình lạnh lẽo, giống như là không có một tia độ ấm giống nhau. Hơn nữa đồng thanh tư toàn bộ sắc mặt tái nhợt hình như là đổ một tầng thật dày bột mì giống nhau. Bạch có chút dọa người, đặc biệt là kia khô khốc môi, đã không có một tia huyết sắc, không có việc gì. Ba ba nhất định sẽ không làm ngươi ngồi tù, nhất định sẽ không, ba ba sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Đồng thanh tư chạm vào đồng tu độ ấm mới cảm thấy chính mình không phải cái người chết. Phía trước chính mình đầu óc đều là trống rỗng, hiện tại đồng thanh tư đã rất rõ ràng, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng biết chính mình nên làm cái gì. Ban ngày trạng thái một bộ phận là chính mình thật sự sinh lý phản ứng. Đó là chính mình đến thân mình không tự chủ được run rẩy. Chính mình đều khống chế không được. Có một bộ phận là đồng thanh tư cố tình ngụy trang ra tới. Bởi vì đồng thanh tư biết có cái dạng nào tình hình. Giết người là không cần phụ trách. Ngày hôm sau Triệu Minh liền nhận được bệnh viện phương diện điện thoại. Nói là ngày hôm qua nửa đêm đồng tu liền liên hệ bác sĩ tâm lý. Tới cấp đồng thanh tư làm một cái tâm lý thí nghiệm. Bọn họ vài người đều ở đây, nói đồng thanh tư là cái gì tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt. Triệu Minh một treo điện thoại, sắc mặt liền âm u, mẹ nó, thật là sợ cái gì tới cái gì, thật khi bọn hắn là người chết sao, thật đúng là cho ta toàn bộ bệnh tâm thần ra tới. Triệu Minh một chân đá văng bên chân ghế dựa, kia ghế dựa trực tiếp bị đặng tới rồi ven tường, được rồi. Đều đừng làm, đồng thanh tư đã bị chẩn đoán chính xác vì bệnh tâm thần. Làm này đó làm gì a? Tới rồi tòa án, kia một phần tinh thần báo cáo lấy ra tới. Chúng ta làm này hết thảy đều uổng phí. Đồng thu luyện giờ phút này cùng Bạch Thiếu Ngôn đang ở phòng thí nghiệm chung. Nào biết đâu rằng bên ngoài phát sinh sự tình a? Bạch Thiếu Ngôn đã đem ngày hôm qua Triệu Minh đưa lại đây từ đồng thanh tư trên người mặt lấy ra. Sinh vật kiểm tài phân tích một chút, đồng thanh tư trên người mặt lấy ra tới đồ vật. Xác định là Vương Hỷ, bất quá người nam nhân này cái kia phương diện công năng giống như có chút vấn đề. Khẳng định có vấn đề a, nam tính sinh thực khí quan cũng chưa. Đồng thu luyện một bên ở pha lê khí trên mặt quan sát đồ vật. Vừa nói, Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp duỗi tay che lại mặt. Ta mà ơi! Lão sư quả nhiên thực khí phách, ai, Bạch Thiếu Ngôn đem báo cáo giao cho đồng thu luyện, đồng thu luyện đọc nhanh như gió xem xong, rốt cuộc lấy ra tới rồi mấu chốt đồ vật, người này tinh tử tồn tại suất cư nhiên như vậy thấp. Khó trách vẫn luôn không có nghe nói hắn có hai tử gì đó. Vương Hỷ đúng giờ sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Đây là bệnh viện cùng đồng thanh tư trên người mặt lấy ra sinh vật kiểm tài cùng nhau đưa lại đây. Bất quá đồng thanh tư trên người mặt vết thương cũng không ít. Cái này Vương Hỷ tuyệt đối là cái thích chơi cái loại này đồ vật người. Bạch Thiếu Ngôn nói còn cười hắc hắc, được rồi. Trong đầu đừng nghĩ này đó có không? Cái kia hiện trường, cái kia hung khí xác định là Sứ Thanh Hoa Bình một bộ phận sao? Đồng Thu Luyện chỉ là ở kính hiển vi phía dưới quan sát đến lúc ấy mang về tới các loại vật. Chứng, đã xác định. Chúng ta từ hiện trường còn mang về có tới không rách nát Sứ Thanh Hoa. Đã xác định, cái kia mảnh sứ là hiện trường vụ án cái kia đồ sứ mặt trên sao? Đồng Thu Luyện đang ở dùng kính hiển vi nhìn từ hiện trường mang về tới chứng vật. Một bên quan sát một bên ký lục đã có thể xác định. Bất quá cái kia từ khăn trải giường mặt trên lấy ra tới rồi hai người sinh vật kiểm tài. Chẳng qua hiện tại chúng ta chỉ có Vương Hỷ sinh vật kiểm tài tư liệu. Mà Đồng Thanh Tư tương quan tư liệu đến bây giờ còn không có thu được. Cho nên không có cách nào tiến hành đối lập tương đối. Bạch Thiếu Ngôn phiên phiên tư liệu, bất quá mặt trên chính là một ít làn da mảnh vụn tàn lưu. Còn tìm tới rồi bất đồng máu hàng mẫu, hiện trường khẳng định liền hai người kia, như thế nào còn không có đưa lại đây. Đồng Thu Luyện cau mày, cầm lấy trong tầm tay văn kiện, ta qua bên kia hỏi một chút, cũng đem tương quan sự tình làm một chút thuyết minh, nhưng là đương Đồng Thu Luyện lại một lần đẩy cửa ra thời điểm. Toàn bộ văn phòng không khí đều là cái loại này phá lệ nặng nề. Đặc biệt là mở ra cửa sổ đều có thể ngửi được một cổ thực trọng yên vị. Mấy cái cảnh sát đều là ngồi ở chỗ kia trừ yên. Thần sắc thực ngưng trọng bộ dáng. Không nên là cái dạng này đi. Ngày hôm qua tới thời điểm một đám người vẫn là tinh thần phấn chấn. Mỗi người đều là rất bận. Như thế nào ngắn ngủn một đêm công phu. Đều biến thành cái dạng này, một đám đều uể oải ỉu xìu. Triệu Minh thấy Đồng Thu Luyện tiến vào. Vội vàng đem đầu màu thuốc lá bóp tát, Đồng Thu Luyện nhìn gạt tàn thuốc bên trong sắp chứa đầy đầu màu thuốc lá. Thoạt nhìn đều thực tân bộ dáng, bởi vì có còn ở Mạo Yên, Triệu Minh vội vàng đem gạt tàn thuốc đầu màu thuốc lá đảo rớt. Đồng Pháp Y, ngồi đi, là có cái gì kết quả sao? Đậu má. Hiện tại muốn cái gì kết quả a? Liền tính là chứng minh nàng giết người thì thế nào? Chúng ta cũng không thể bắt nàng a. Mẹ nó, hiện tại chính là đơn giản thẩm vấn cũng không được. Lý Nại nói một chân đá vào một bên trên bàn. Rung trời vang, Triệu Minh trừng mắt nhìn Lý Nại liếc mắt một cái. Được rồi, đều đừng ủ rũ cục đuôi. Nếu không đều cho ta đi tra tiêu thi án video theo dõi đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tình huống như thế nào? Án này có thể nói trên cơ bản là không có gì trì hoãn. Nhân chứng vật chứng, phạm tội hiện trường cũng là bị giữ lại thực hoàn chỉnh. Trên cơ bản tới rồi tư pháp lưu trình, án này là sẽ không có đại đại biến số, còn có thể có cái gì a? Mẹ nó, ta liền biết xem ngày hôm qua Đồng Thanh Tư dáng vẻ kia. Trong lòng liền cảm thấy có một tia dự cảm bất hảo. Rốt cuộc vẫn là ứng nghiệm, nói cái gì được di lưu vẫn là tàn lưu gì đó bệnh tâm thần. Này đó kẻ có tiền nhưng thật ra thật sẽ toàn pháp luật chỗ trống. Hiện tại hảo, nếu là một giấy tinh thần báo cáo lấy ra tới, chúng ta liền tính là có lại nhiều chứng cứ cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Lý Nại kia vốn dĩ liền hắc vững vàng mặt. Hiện tại càng là hắc dọa người tính, ta đi trước bệnh viện một chuyến, lại đi nhìn xem tình huống, tận lực đem Đồng Thanh Tư sinh vật kiểm tài mang về tới. Triệu Minh nói cầm lấy trong tầm tay ly nước, đột nhiên rót một mồm to, dùng tay áo xoa xoa miệng, khoác kiện cảnh phục liền chuẩn bị ra cửa, đội trưởng. Ngươi đi làm gì a? Kia Đồng gia chỉ tên nói họ muốn cục trưởng đi mới được. Chúng ta liền thôi bỏ đi, này cả gia đình chúng ta là không thể trêu vào, kia còn trốn không nổi sao, một cái cảnh sát thở dài, ta và ngươi cùng đi đi. Ta cùng nàng xem như thân thích quan hệ, vừa lúc ta cũng phụ tu quá tâm lý học cùng thần kinh học. Phòng chừng vừa mới các ngươi nói chính là tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt đi. Loại này chứng bệnh không có khả năng một đêm là có thể chẩn bệnh ra tới. Này án tử có xoay chuyển đường sống. Đồng Thu Luyện lời này giống như là cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim. mọi người tức khắc lại bốc cháy lên hy vọng. Trên đường Đồng Thu Luyện đi cửa hàng bán hoa mua hoa tươi, Đồng Thu Luyện chọn lựa nửa ngày, rốt cuộc lựa chọn hoa bách hợp cùng đầy trời tinh phối hợp tới rồi bệnh viện. Còn không có tiến vào phòng bệnh liền thấy bên ngoài có cái bác sĩ ở thảo luận cái gì. Còn có mấy cái người nước ngoài, Triệu Minh cùng thủ vệ mấy cái cảnh sát tới rồi cái tiếp đón. Đội trưởng, này đó là giúp Đồng tiểu thư làm tinh thần phân tích bác sĩ. Nói là Đồng tiểu thư có tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt. Phòng chừng đợi chút liền sẽ ra cụ chẩn bệnh thư. Triệu Minh nhìn nhìn những cái đó bác sĩ, gật gật đầu, mang theo Đồng Thu Luyện đi vào phòng bệnh. Bên trong đi vào liền có thể ngửi được một cổ gai mũi, nước sát trùng hương vị. Đồng Thu Luyện còn hảo, thường xuyên tiếp xúc, Triệu Minh liền nhịn không được bưng kín miệng mũi, ngượng ngùng a, Triệu đội trưởng, tiểu nữ vừa mới đánh nghiêng nước sát trùng bình. Đồng Tu ở nhìn đến Đồng Thu Luyện lúc sau, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra hoàn toàn không ngại, trực tiếp đi qua đi. Đồng Thanh Tư ngồi ở trên giường mặt, ánh mắt dại ra, hai mắt vô thần, chỉ là lỗ trống nhìn một chỗ, trong miệng mặt lẩm bẩm, có đôi khi còn sẽ hắc hắc ngây ngô cười. Nhìn đến Đồng Thu Luyện đột nhiên liền cười, duỗi tay liền muốn chào Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện về phía sau hơi hơi một lui, đem trong tay hoa chắn chính mình trước mặt, Đồng Thanh Tư tay đã duỗi lại đây, trực tiếp bắt được hoa, ôm vào trong ngực mặt ha hả cười. Đường muội đây là thật sự tinh thần không đúng không? Này hoa từ trước đến nay nàng là ghét nhất, ngươi là có ý tứ gì a? Nếu không phải tới thăm bệnh, thỉnh ngươi hiện tại liền đi ra ngoài. Đồng Tu sợ Đồng Thanh Tư bị nhìn ra cái gì. Tuy rằng Đồng Thanh Tư biểu hiện đến giống như là thật sự tinh thần thất thường, nhưng là Đồng Thu Luyện cái loại này như là giếng cổ giống nhau thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm vào xem, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Đồng tiên sinh, đã chẩn đoán chính xác là tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt. Triệu Minh đứng ở hai người trung gian, cách trở Đồng Tu tầm mắt, bước đầu chẩn bệnh là tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt. Ta nữ nhi đã cái dạng này, phiền toái các ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta được chứ? Kia chuyện chúng ta chờ tòa án phán quyết kết quả, vô luận cái dạng gì kết quả chúng ta đều tiếp thu. Nhưng là thỉnh các ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Ta hiện tại đã thực phiền. Đồng Tu con ngươi đỏ đậm, tràn ngập hồng tơ máu, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi, cái gọi là tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt. Là chỉ ở lấy dương tính bệnh trạng là chủ hoạt động kỳ sau nhanh chóng chuyển nhập lấy âm tính bệnh trạng là chủ không những trinh tính biểu hiện nhân cách khuyết tật giai đoạn bệnh tâm thần phân liệt. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn Đồng Thanh Tư, thấy thế nào cũng không giống như là tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt. Ngươi lại không phải bác sĩ, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Kỳ thật Đồng Tu trong lòng là không có đế. Rốt cuộc Đồng Thu Luyện nói chuyện khẩu khí, tựa hồ là đối bệnh tâm thần phương diện này có điều hiểu biết. Mà Đồng Thanh Tư cầm hoa tay cũng là không tự giác buộc chặt. Loại này khẩn trương bất quá là người tự nhiên mà sinh lý phản ứng thôi, có chút đồ vật cũng không phải cố tình là có thể trang ra tới, giống như là đương người bị đột nhiên hoảng sợ thời điểm. Tim đập gia tốc, thất thanh thét chói tai. Này cũng không phải ngươi có thể khắc chế thân thể tự nhiên phản ứng. Mà loại này từ trong lòng khẩn trương truyền tới thân thể cũng là chính mình rất khó khống chế. Đồng Thu Luyện chú ý tới Đồng Thanh Tư khóe miệng ngắn ngủi cứng đờ, loại này bệnh biểu hiện đặc điểm là thong thả phát bệnh, khả năng trong cuộc đời chỉ có quá một lần ngắn ngủi cấp tính phát tác. Có điển hình bệnh tâm thần phân liệt cơ bản bệnh trạng, như ảo giác, vọng tưởng, tư duy liên tưởng chướng ngại chớ, nhưng vô luận là được đến kịp thời trị liệu, vẫn là không có trải qua trị liệu, này cấp tính phát tác đều sẽ thực mau giảm bớt. Đồng Thu Luyện lời này nói thực rõ ràng. Loại này bệnh cũng không phải nói không có thuốc nào cứu được cái loại này. Cũng không phải cái loại này thật sự tới rồi thuốc và kim châm cứu vô linh nông nỗi, vị tiểu thư. Này nói như vậy liền không đúng rồi. Tinh thần bệnh tật liền tính là phát bệnh một lần, chúng ta cũng yêu cầu nhiều hơn chú ý. Vị tiểu thư này nói, chẳng lẽ đồng tiểu thư này bệnh xem như hảo sao? Mấy cái bác sĩ đi vào tới, trong đó một cái thoạt nhìn đã 40-50 tuổi bác sĩ nói, ta không phải ý tứ này. Loại này bệnh vốn dĩ chính là như vậy một loại chứng bệnh. Ta không thể xác định có phải hay không nàng đời này chỉ phát tác một lần. Đồng dạng, ngươi cũng không thể bảo đảm nàng có phải hay không lúc sau còn sẽ phát tác. Không phải sao, đồng thu luyện lời này kia bác sĩ cũng không hảo phản bác. Chỉ là sắc mặt trở nên không quá đẹp bởi vì hắn là đồng tu chuyên môn suốt đêm từ nước ngoài mời. Đến bác sĩ, như thế nào có thể làm một cái hoàng mao nha đầu nghi ngờ chính mình chức nghiệp tu dưỡng đâu. Kia bác sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi không phải chuyên nghiệp bác sĩ, loại chuyện này không phải ngươi cai quản. Vậy ngươi làm nghề y tư chất đâu? Đồng thu luyện nói duỗi ra tay. Cái này bác sĩ từ lại đây. Còn không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Tựa hồ là bị đồng thu luyện này một bước. Có chút nóng nảy, từ trong tay văn kiện chung lấy ra một văn kiện. Đưa cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện như cũ là cái loại này không ôn không hòa biểu tình. Kỳ thật chính là đồng thu luyện loại này không chút để ý ở người khác xem ra mới càng thêm tức. Giận, rõ ràng người khác đã bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng là người nào đó vẫn là một bộ người chết mặt. Nhậm là ai đều không cao hứng a. Stanford Đại học tiến sĩ học vị, thạc sĩ nghiên cứu sinh đạo sư, có bao nhiêu năm tâm lý bệnh tật nghiên cứu kinh nghiệm. Đồng thu luyện đọc nhanh như gió đem cái kia bác sĩ tư liệu nhìn một lần. Người đã là chuyên gia, như vậy ngươi cũng nên biết. Cấp tính phát tác sau, tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt biểu hiện sẽ thực mau biến mất. Bệnh tình tương đối yên lặng, ở tương đương lớn lên thời gian nội, vô luận hay không cho tích cực trị liệu. Sở tàn lưu tinh thần bệnh trạng, như tình cảm đạm mạc, ngôn ngữ nội dung bần cùng, sinh hoạt lười nhác chờ không thấy chuyển biến tốt đẹp cũng không thấy chuyển biến xấu, người nọ. Hiển nhiên không nghĩ tới đồng thu luyện cư nhiên biết đến nhiều như vậy. Chỉ là gật gật đầu, đồng thu luyện chỉ đồng thanh tư, nhưng là các ngươi nói đây là tàn lưu hình bệnh tâm thần phân liệt. Như vậy ta muốn hỏi, này cấp tính phát tác lúc sau, vì cái gì vẫn là hiện ra loại này si ngốc trạng thái? Si ngốc trạng thái, đồng thanh tư thiếu chút nữa không có nôn ra máu. Nói thật, nơi này người trừ bỏ mấy cái chuyên gia, đều đối tinh thần bệnh tật biết đến không nhiều lắm, ai biết cái gì cấp tính phát tác, ai biết lúc sau bệnh trạng A, hẳn là đã chịu kích thích quá lớn, như vậy người bệnh nhất định yêu cầu cực kỳ an tĩnh thoải mái hoàn cảnh. Ta kiến nghị lập tức chuyển rời đến viện điều dưỡng, hoặc là tương đối yên lặng ở nông thôn điền viên đối chứng bệnh trợ giúp lớn hơn nữa. Đồng tu vừa nghe, lập tức gật đầu ta sẽ lập tức an bài. Chờ một chút, đồng thu luyện cười lạnh một tiếng. Thúc thúc sẽ không cho rằng giết người, bị chẩn bệnh vì bệnh tâm thần, liền có thể như vậy tự do đi. Hiện tại vẫn là ở tìm người bảo lãnh chạy chữa trạng thái mà thôi. Hơn nữa vẫn là như vậy ác tính giết người án kiện, đồng thu luyện. Người rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới thanh tư hiện tại tinh thần trạng thái sao? Cái dạng này, các ngươi còn muốn thế nào? Có bản lĩnh cho các ngươi cục trưởng lại đây, bằng không các ngươi lập tức cút xéo cho ta. Tự nhiên là càng nhanh rời đi bệnh viện đến chính mình địa bàn càng tốt. Miễn cho đêm dài lắm mộng a. Hơn nữa đồng thanh tư không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Kỳ thật ta đọc sách thời điểm phụ tu quá bệnh tâm thần học phương diện này tri thức. Tin tưởng vị này bác sĩ có thể phán đoán ta hay không nói qua dối. Loại này bệnh ta nhớ rõ không sai nói. Hẳn là ít nhất đã có một năm những cái đó tiên minh bệnh trạng trình độ cùng xuất hiện tần suất. Giảm bớt đến thấp nhất hoặc sáng hiện giảm bớt, thả bầy biện ra âm tính, bệnh tâm thần phân liệt tính hội chứng. Ta không biết một cái có thể ở viễn hàng đảm nhiệm giám đốc người. Có một năm bệnh tâm thần sử là cái dạng gì tình hình? Lời này nói hoàn toàn chàng yên tĩnh. cái kia bác sĩ càng là sắc mặt thuận tiện biến thành màu gan heo. Hắn hiện tại cắm ở trong túi mặt tay, nắm kia trương 100 vạn chi phiếu, cảm giác giống như là cầm một cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Thật không nên như vậy lòng tham liền trực tiếp thu tiền. Làm cho chính mình hiện tại thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống a. Nữ nhân này nhìn qua thập phần bình tĩnh, vô luận là đối mặt ai nghi ngờ đều là mặt không đổi sắc đủ để nhìn ra cường đại tâm lý thành tựu. Hơn nữa xem nữ nhân này ăn mặc, không có mặc cảnh phục, một thân màu đen trang phục công sở, 3cm màu đen dày da, tóc không chút cẩu thả bàn ở phía sau, một tia không loạn, mặt mày tinh xảo vũ mị, hoàn toàn chính là bình hoa hình nữ nhân. Nhưng là từ cách nói năng lại nhìn ra được tới là cái có cũng đủ lịch duyệt nữ nhân. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Cho nên chúng ta chỉ là bước đầu chẩn bệnh mà thôi. Còn không có hạ xác thực kết luận. Cái này bác sĩ nói xong, mặt khác mấy cái bác sĩ cũng là chạy nhanh phụ họa, có lẽ các ngươi còn không hiểu đi. Án này cũng không phải đơn giản giết người án. Người chết trên người mặt có thể có thượng trăm đao, còn bị cắt đi sinh thực khí quan, cũng là đủ đáng thương. Đồng thu luyện rõ ràng thấy được bọn họ thân mình cứng đờ một chút. Như vậy nguy hiểm hoạn có tinh thần bệnh tật người bệnh. Kỳ thật xác thật nên chuyển viện, rốt cuộc nơi này đều là dân chúng bình thường. Nếu là phát bệnh, này hậu quả là không thể khống. Đúng đúng, này mấy cái bác sĩ đều là nam bác sĩ. Vừa nghe thấy đồng thu luyện vừa mới lời nói, đều là nháy mắt cốc hoa căng thẳng, cả người đều không tốt, bệnh tâm thần bệnh viện nhất thích hợp. Cách ly trị liệu, đồng thu luyện lời này vừa ra, đồng tu cả người đều cứng lại rồi, mà đồng thanh tư còn ở ha hả cười, nhưng là trong lòng lại đem đồng thu luyện mắng cái biến, đồng thu luyện cười đi đến đồng thanh tư. Trước mặt, ai, chỉ hy vọng. Cái này bệnh là cái loại này cả đời chỉ phát tác một lần mới hảo. Này nếu là hiện tại đem người lộng thương, phòng trường đời này đều phải ở bệnh tâm thần bệnh viện vượt qua. Đồng thanh tư quá khứ thời điểm, đồng thanh tư đã buộc chặt tay, muốn ở đồng thu luyện trên mặt đánh thượng mấy bàn tay. Nhưng là đồng thanh tư lời này nói xong, đồng thanh tư lại không dám làm như vậy. Đồng thu luyện còn lại là từ đồng thanh tư trong tay đem kia thuốc hoa bách hợp rút ra. Tắm ở một bên bình hoa chung, đường muội cũng là đáng thương. Thúc thúc đừng khổ sở, bệnh viện tâm thần cách ly trị liệu một đoạn thời gian lúc sau. Hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đồng thu luyện trên mặt cái loại này yêu dị cười. Tại đây đối cha con thoạt nhìn giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Hơn nữa hiện tại cái này ác ma liền ở chính mình trước mặt. Nhưng là chính mình lại là cao tâm cao phổi. Chính là chạm vào không được đồng thu luyện thấy kia mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Cũng không nói lời nào. Liền chạm một bên Triệu Minh. Triệu Minh lập tức hiểu ý. Án này hiện trường cũng là huyết tinh. Kia máu tươi đều từ phòng chảy tới bên ngoài. Thật là máu chảy thành sông a. Người này đều bị chọc thành cái sang. Các ngươi là bác sĩ khẳng định nhìn quen này đó. Chúng ta là bị hoảng sợ. Thật không biết hung thủ lúc ấy có bao nhiêu thất tâm phong. Mới có thể làm ra như vậy hành động. Ta cảm thấy vẫn là đi trước bệnh viện tâm thần tiến hành phụ trợ trị liệu tương đối hảo. Kia bác sĩ nói vừa mới nói xong. Đồng tu kia làm cho người ta sợ hãi ánh mắt liền thẳng tắp bắn tới. Kia bác sĩ chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Rời đi tầm mắt, cùng lắm thì đợi chút kia chi phiếu liền còn cho ngươi được. Loại này tốn công vô ích sự tình, ta cũng là không muốn làm, ai cũng không có nói cho hắn. Cái này địa phương còn có cái hiểu nhiều như vậy người a. Vẫn là cái thoạt nhìn hoàn toàn là dầu muối không ăn nữ nhân, bất quá này bác sĩ tầm mắt lại bị đồng. Thu luyện lộ ra kia một mặt yêu dị cười hấp dẫn. Đồng thu luyện từ tiến vào lúc sau. Đều là một loại mặt vô biểu tình bộ dáng, này nháy mắt lộ ra mỉm cười, giống như là sau cơn mưa thái dương, mùa hè hồ sen trung đệ nhất đóa bạch liên, thẳng lăng lăng câu lấy người tâm, hảo đồng tổng, ngài chuẩn bị một chút, buổi chiều ta liền phái người đưa các ngươi qua đi, Tứ viện khoảng cách nơi này rất gần. C. Thị tứ viện chính là bệnh viện tâm thần. Đồng tu là hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng a. Mà đồng thanh tư vẫn là chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói hiện tại chính mình không có bị bệnh sao? Phòng trường này mấy cái cảnh sát sẽ lập tức đem nàng khảo thượng xe cảnh sát đi, đồng thu luyện. Thuận lợi bắt được đồng thanh tư sinh vật kiểm tài lúc sau. Liền thấy quý viễn đang ở xếp hàng lấy dược. Đồng thu luyện đi qua đi. Phu nhân, ngài như thế nào ở chỗ này a? Cái này điểm không phải hẳn là ở cục cảnh sát hoặc là quân bộ nơi đó sao? Đến bệnh viện có chút việc, ngươi tới bệnh viện làm gì? Sinh bệnh, đồng thu luyện liếc mắt một cái cũng đừng thấy quý viễn trong tay dược đơn. Thuốc bổ, khụ khụ, quý viễn vội vàng đem dược đơn gấp lên. Ta là bồi thiếu gia tới phúc cha thân thể, thuận tiện lấy điểm dược. Gần nhất tăng ca thức đêm thân mình có chút ăn không tiêu. Đồng thu luyện khắp nơi nhìn một chút, liền phát hiện ngồi ở trong một góc mặt, một thân màu đen tây trang, màu xanh biển áo sơ mi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tựa hồ là ở cúi đầu nhìn cái gì tư liệu. Biểu tình chuyên chú, nhỏ vụn đầu tóc che khuất trên trán, nhưng là cho dù là ngồi ở góc vẫn là dẫn tới chung quanh rất nhiều nữ tình y hoạn đều không tự giác. Mà đầu đi chú ý ánh mắt, mà Tiêu Hàn còn lại là hồn nhiên bất giác. Chuyên tâm nhìn chính mình đồ vật, đồng thu luyện trong lòng thật là cảm thấy thập phần ảo não. Thân là thê tử, chính mình cư nhiên quên mất Tiêu Hàn trước đó vài ngày bị lệnh hồ can tấu phải nằm viện. Cư nhiên quên mất Tiêu Hàn là muốn phúc cha thân mình người. Này trận thật là vội đầu óc choáng váng, đều kiểm tra kết thúc sao? Còn có cái gì hạng mục không có kiểm tra sao? Phu nhân yên tâm đi, thiếu gia không có việc gì. Hiện tại chính là ta chính mình lấy chút dược thôi. Quý viễn cười giải thích đồng thu luyện cùng Triệu Minh chào hỏi. Liền lập tức đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn chỉ có thấy một bóng người chậm rãi hướng chính mình tới gần. Mà kia cổ trộn lẫn nước sát trùng cùng formalin hương vị khí vị. Nháy mắt kích thích tới rồi Tiêu Hàn xoang mũi. Tiêu Hàn vừa nhấc đầu liền thấy đồng thu luyện. Như thế nào ở chỗ này? Có chút việc, đồng thanh tư tại đây ra bệnh viện. Tiêu Hàn gật gật đầu, hướng về phía đồng thu luyện vẫy tay. Đây là Tiêu Hàn chiêu đại nhân thời điểm thủ thế. Đồng thu luyện tuy rằng trong lòng bất mãn, vẫn là đi qua. Tiêu Hàn lại một phen kéo lấy đồng thu luyện một con cánh tay. Đồng thu luyện không có phản ứng lại đây thời điểm. Chính mình cư nhiên ngồi xuống Tiêu Hàn trên đùi mặt. Này người đến người đi. Thứ này thật là càng ngày càng không đàng hoàng, làm gì? Chạy nhanh buông ra, có người nhìn đâu? Triệu Minh lập tức quay đầu nhìn địa phương khác, hai người kia không khỏi cũng quá có thể tú ân ái đi. Này hôm nay đầu bản đầu đề chính là nói, kia gì, người tường A, chính là vì ngăn trở truyền thông đèn tụ quang. Quả nhiên kẻ có tiền tú ân ái phương thức bọn họ không hiểu. Này đó kẻ có tiền cũng thật sẽ chơi, sợ cái gì? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, không phải hợp pháp không hợp pháp vấn đề được chứ. Đồng thu luyện thật là hết chỗ nói rồi, nhưng là Tiêu Hàn một tay gắt gao mà cô trụ đồng thu luyện hai chân. Mà giờ phút này hai người liền cảm giác được có đèn flash bộ dáng. Tiêu Hàn duỗi tay đem đồng thu luyện mặt hộ ở trong ngực mặt. Mà thực mau một cái hắc y nhân đi tới cái kia tiểu cô nương trước mặt. Ngượng ngùng, không thể chụp ảnh, thỉnh lập tức xóa, kia tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 18-9 tuổi bộ dáng. Bị cái này đột nhiên toát ra tới hắc y đại hán hoảng sợ. Cái kia, ta lập tức cắt bỏ. Ngươi nhìn xem, ngươi đem người sợ tới mức, phóng ta xuống dưới, Tiêu Hàn lại ghé vào đồng thu luyện bên tai nói một câu nói. Đồng thu luyện mặt cọ đỏ, đồng thu luyện nhìn nhìn bốn phía, tuy rằng là góc, nhưng là hai người kia tuấn nam mỹ nhân, người khác đôi khi chính là theo bản năng cũng sẽ hướng tới nơi này nhiều xem hai mắt ba. Đồng thu luyện liền lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay chi thế ở Tiêu Hàn trên mặt mặt hôn. Một cái, Tiêu Hàn hiển nhiên không phải thực vừa lòng, chỉ miệng mình, đồng thu luyện hoàn toàn làm lơ, hôn hôn. phóng ta xuống dưới, ta còn muốn đi cục cảnh sát đâu. Nơi này, Tiêu Hàn vẫn cứ là chỉ vào miệng mình. Đồng Thu Luyện duỗi tay đấm Tiêu Hàn một chút. Nhiều người như vậy, ngươi còn có thể đừng động kinh sao? Tiêu Hàn trực tiếp cầm lấy trong tay văn kiện, mở ra, chắn hai người trước mặt, rồi sau đó ở Đồng Thu Luyện không có phản ứng lại đây thời điểm. Trực tiếp ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng, Đồng Thu Luyện mở to hai mắt, Đồng Thu Luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tiêu Hàn đã bước ra rời đi, đem Đồng Thu Luyện buông, duỗi tay kéo Đồng Thu Luyện hơi lạnh tay. Ta đưa ngươi qua đi, dù sao công ty sự tình không nhiều lắm, Quý Viễn, ngươi đi về trước đi, công ty sự tình không nhiều lắm, ai nói, Quý Viễn chỉ có thể ở trong lòng mặt kêu rên, thiếu gia, tổng tài, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta đều bệnh yêu cầu xem bác sĩ sao? Ta đây là thức đêm ngao à, quả nhiên không phải lão bản chỉ có thể chịu ức hiếp à, Tiêu Thần cùng Đồng Thu Luyện vừa mới tới. Rồi ngầm gara, liền thấy Đồng Thanh Lưu cùng Lệnh Hồ Mạc, Đồng Thanh Lưu vừa thấy đến Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn hai người giao nắm ở bên nhau tay. Vốn là cái loại này ánh mặt trời thiếu niên trên mặt mặt lập tức lộ ra âm trầm thần sắc. Cùng phía sau Lệnh Hồ Mạc quả thực có liều mạng, Tiểu Luyện. Ngươi sinh bệnh, Đồng Thanh Lưu hiển nhiên so với chính mình thân tỷ tỷ. Đối Đồng Thu Luyện loại này ái mộ cùng y luyến. Có vẻ càng thêm trần trụi, ngươi đi xem tỷ tỷ ngươi đi. Ta còn có việc, đi trước, Đồng Thu Luyện nói trực tiếp thượng Tiêu Hàn xe, mà Tiêu Hàn nhìn Đồng Thanh Lưu tầm mắt vẫn luôn nôn nóng ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Chính là Đồng Thu Luyện lên xe, vẫn là nhìn chằm chằm trong xe mặt xem, Lệnh Hồ tổng tài. Đồng thiếu gia, chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Tiêu Hàn lên xe tử. Dọc theo đường đi mặt muốn nói lại thôi. Rốt cuộc ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Đồng Thu Luyện buông trong tay văn kiện. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Đồng Thanh Lưu hắn có phải hay không tâm lý phương diện có vấn đề? Cảm giác hắn đối với ngươi có điểm. Đồng Thu Luyện thở dài. Đứa nhỏ này ta là vô luận như thế nào đều chán ghét không đứng dậy. Hắn là 3 tuổi thời điểm bị đưa đến Đồng gia. Thúc thúc ở bên ngoài tư sinh tử, mẫu thân đã sớm đã chết, phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở cô nhi viện, cho nên vừa mới tới thời điểm tính cách có chút quái gở. Ngươi cũng thấy Đồng gia tỷ muội làm người, hắn ở nhà mặt quá không được tốt lắm, lúc sau đã bị gia gia mang theo trở về. Các ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, Tiêu Hàn chỉ là nghe thấy, cái này Đồng Thanh Lưu là đồng tu tư sinh tử. Nhưng là Đồng Thanh Lưu rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Nói cách khác cực nhỏ lộ diện, rất nhiều người đều suy đoán cũng không phải thực chịu coi trọng. Rốt cuộc vẫn luôn không có tham dự công ty quản lý, có thể nói như thế. Hắn tới rồi thượng sơ trung mới bị tiếp trở về. Phía trước vẫn luôn cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Ngươi cũng biết ta phụ thân sự tình, làm quan đều là ngoại phóng. Ta không có đi theo cha mẹ đi nơi khác. Vẫn luôn là cùng gia gia cùng nhau sinh hoạt, phòng trường hắn từ nhỏ chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Gặp ta lúc sau, liền đem ta trở thành hắn duy nhất thân nhân. Chẳng qua ta không hiểu vì cái gì loại này cảm tình sẽ biến chất. Đồng Thu Luyện nhìn ngoài cửa sổ, hắn xem như ta nhìn lớn lên, phòng trường là cảm thấy chính mình âu yếm đồ vật bị người khác đoạt. Đi đi, có lẽ thuần túy là một loại luyến tỉ tình tiết đi. Chỉ là hắn bất hòa người khác giao lưu, dần già, chính hắn cảm thấy đây là một loại ái mộ đi. Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện đưa đến cục cảnh sát cửa cách đó không xa. Bởi vì cục cảnh sát cửa, giờ phút này còn dừng lại rất nhiều đài truyền hình xe. Yêu cầu ta làm Tiểu Bạch ra tới tiếp ngươi sao? Này đều tới cửa, nơi nào yêu cầu a? Chẳng lẽ ai còn có thể ở cục cảnh sát cửa đem ta bắt cóc không thành? Ngươi vẫn là hồi công ty đi, Quý Viễn này đều suy yếu yêu cầu tiến bổ. Tiêu Hàn chớp chớp mắt, hắn là đi mua thuốc bổ à, Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe tử vào cục cảnh sát. Phóng viên nhìn đến Đồng Thu Luyện vừa mới giơ lên camera. Này đều chuẩn bị chụp ảnh, nhưng là lại không biết người này là ai. chỉ là có chút tò mò đồng tu luyện thân phận mà thôi. Mà đồng tu luyện này còn không có tiến vào cục cảnh sát cửa đâu. Liền thấy sở hữu phóng viên một tổ ong ra bên ngoài hướng. Bùi tiểu thư tới, chạy nhanh qua đi, tiếp theo liền thấy một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi xử tới. Mà xe nháy mắt bị phóng viên vây quanh, đồng tu luyện lắc đầu. Vẫn là trước sau như một cao điệu a. Đồng tu luyện bên này vừa mới chuẩn bị đi vào, mặt sau phóng viên bởi vì muốn chụp Bùi Tử Đồng chính diện. Liền sôi nổi hướng bên trong tễ, thiếu chút nữa tễ tới rồi đồng tu luyện. Đồng tu luyện chỉ có thể bước nhanh hướng bên trong đi. Đồng pháp y, như vậy sao? Bùi Tử Đồng thanh âm, trước sau như một kiểu mị. Đồng tu luyện thật là không nghĩ quay đầu lại, nhưng là Bùi Tử Đồng bước chân rất nhanh. Đã cùng đồng tu luyện song song, đồng tu luyện chỉ là hướng về phía Bùi Tử Đồng gật gật đầu. Không tính toán tiếp tục phản ứng nàng, Bùi tiểu thư nói đồng pháp y, chẳng lẽ là gần nhất đối liên hoàn ngược đồng án tử làm ra đại cống hiến đồng pháp y sao? Một cái phóng viên lập tức nghĩ tới khoảng thời gian trước báo chí đưa tin. Bởi vì đưa tin mặt trên chỉ là đề cập cái này pháp y lưu học trở về. Bởi vì quốc phòng bộ cùng công an bộ mời mới trở về, Bùi Tử Đồng gật gật đầu. Sở hữu phóng viên trực tiếp đem đồng tu luyện vây quanh. Nghe nói lần này Vương Tổng án tử cũng là ngài phụ trách giải phẫu. Có phải hay không có cái gì bên trong tin tức có thể cùng chúng ta nói một chút đâu? Nếu là bên trong tin tức, đương nhiên là chỉ có bên trong người đã biết. Phiền toái làm một chút, xin đừng gây trở ngại ta công tác. Đồng tu luyện trực tiếp đi nhanh hướng bên trong đi, mà trên người mặt cái loại này tự mang cường đại khí chàng. Làm này đó phóng viên đều có chút chùn bước, người bình thường đối mặt nhiều người như vậy vây xem đều sẽ khẩn trương hoặc là không biết làm sao. Nhưng là nữ nhân này, có phóng viên đối với đồng tu luyện rời đi hình ảnh chụp mấy tấm, mà liền ở giữa chưa thời điểm, rất nhiều trang web giao diện liền xuất hiện như vậy một thiên văn chương. Thanh cao nữ pháp y, kinh tài tuyệt diễm, mà đồng tu luyện ở nhìn đến áng văn chương này thời điểm. Đang ở cục cảnh sát nhà ăn ăn cái gì? Đồng tu luyện yên lặng mà nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Môn phóng tới chính mình di động giao diện. Mặt trên chỉ có chính mình tiến vào cục cảnh sát ảnh chụp. Chỉ là cái bóng dáng. Bất quá phía dưới bình luận đều là chút cái gì, dáng người thực hảo a. Này độ cao, là có thể làm người mẫu sao? Trên đời này chính là có loại này cái gì cũng tốt. Nói có thể tới hay không cái chính mặt a, có phải hay không lớn lên quá xấu, cho nên không dám chụp chính mặt a. Hắc hắc, cầu chính diện chiếu, cầu hù chết, nhân ra đây là điển hình cao tài sinh, muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn dáng người có thân hình, vẫn là ngoại xính pháp y. Vì sao bên cạnh ta liền không có loại này nữ thần đâu? Cuối cùng một câu, cầu chính mặt, ngoặc kép, mà giờ phút này ở văn phòng Tiêu Hàn cũng thấy được này tắc tin tức. Kỳ thật tin tức nội dung không có gì. Rốt cuộc C thị vốn dĩ chính là một cái không lớn địa phương. Có chút việc cũng liền truyền khai. Hơn nữa làm Tiêu gia phu nhân, về sau cũng là muốn lộ diện. Này liền coi như là dự nhiệt hảo thiếu gia. Cái này tin tức yêu cầu đi xử lý một chút sao? Quý viễn biết thiếu gia là không nghĩ phu nhân sự tình quá nhiều bại lộ ở công chúng trong tầm. Nhìn, không cần, làm cho bọn họ đem phía dưới bình luận công năng đóng. Còn có đem sở hữu bình luận cắt bỏ. Quý viễn ngơ ngẩn, đây là chuẩn bị làm cái gì? Liền ở quý viễn còn ở phỏng đoán thiếu gia đây là tính toán làm cái gì? Không triệt hồi văn chương. Không chuẩn bình luận, này lại là cái gì đạo lý a? Bình luận cũng không nói gì thêm a. Cái gì chính mặt, sườn mặt, lão bà của ta là cho bọn họ y đối tượng sao? Quý viễn mặc, hảo đi, thiếu gia, ngài ý tưởng này, là ngươi lão bà, đối, không thể người khác y. Ta lập tức thông chi bọn họ đóng cửa phía dưới bình luận công năng. Ai? Thiếu gia ý tưởng là càng ngày càng đoán không ra, mà sở hữu cư dân mạng ở nháy mắt phát hiện bình. Luận công năng bị đóng cửa lúc sau, tiện đà phát hiện các truyền thông này tắc đưa tin đều đóng cửa bình luận công năng. Đây chính là khơi dậy đông đảo cư dân mạng cường đại lòng hiếu kỳ. Cái này nữ pháp y là cái gì địa vị? Cư nhiên có thể nháy mắt làm này đó truyền thông ngoan ngoãn nghe lời. Tiện đà cư dân mạng nhóm ở trên Internet đối đồng tu luyện người này tiến hành rồi một vòng đại quy mô tìm tòi, mà Tiêu Hàn không biết, chính mình cái này vô tâm cử chi, trực tiếp đem đồng tu luyện đẩy hướng về phía công chúng trước mặt. Chuyện ngoài lề, hảo đi hảo đi, bởi vì trong đàn muội tử mãnh liệt yêu cầu, hôm nay 12.000 cộng, ta chính là liều mạng. Hết chương.